Chương 89, ạ bù bộ trưởng, nạ mì cạ dơ mi nạ tổ. Chỉ cần có lá cây bay lượn địa phương, hỏa sẽ thiêu đốt, hỏa cái bóng gặp soi sáng làng, đồng thời, để tân lá cây nảy mầm, là muốn bảo vệ mình quý trọng người lúc, nì giả sức mạnh chân chính sẽ biểu hiện ra mà ta thân là đệ tứ hồ cạ, gánh vác bảo vệ toàn bộ làng trách nhiệm, vì lẽ đó ta sức mạnh nhất định sẽ là ma nhờ nhất dạy huyền một nói xong, phía dưới đang nghe sở hữu nì giả cũng không nhịn được dùng sức vỗ tay lên, thậm chí kích động kêu lớn lên. Tuy rằng giải câu nói này là sao xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lời nói, nhưng sức cuốn hút xác thực thật sự rất mạnh, đừng nói là không rõ chân tướng phổ thông nì dạ, liền ngay cả biết giải huyền là bức cung thu được đệ tứ hổ cả vị trí các nì dạ, cũng không nhịn được vỗ tay lên. Tuy rằng giải huyền thu được hổ cả vị trí thủ đoạn không hề tốt đẹp gì, thế nhưng chỉ cần hắn đồng ý vì cô nỗ hạ, vì làng mà nỗ lực, mọi người sẽ sùng bái hắn, kính trọng hắn này không quan hệ hổ cả đệ tam sự, đây là bọn hắn cá nhân ý nguyện. Cô nộ hạ chính là bọn họ những nỉ dạ này nhà, chỉ cần giải hứa đúng là vì cô nộ hạ, bọn họ lại có lý do gì cùng giải hứa đối nghịch đây. Giải hứa này một phen tuyên nói, xem như là triệt để mọi người thần phục ta ngày hôm nay muốn nói liền những thứ này, phía dưới, xin mời hổ cả đệ tam tiến lên tiếng. Giải hứa sau khi nói xong, quay đầu lại đi đến. Hổ cả đại nhân. Giải hứa cùng xạ rủ tổ bi hi rủ rèn gặp thoáng qua thời điểm, liếc mắt nhìn hắn. Giải hứa, ngươi tuổi tác còn nhỏ, tính cách bất kham cũng bình thường. Việc nhỏ phương diện, ngươi làm chút khác người sự tình không thể tránh được, ta sẽ không tính toán, thế nhưng ủ trí hạ bộ tộc, bao quát ngươi, nhất định phải chung với làng, đây là ta điểm mấu chốt. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn ở hai người sượt qua người trong nháy mắt nói rằng, ánh mắt nghiêm nghị. Đương nhiên, ta là hồ ca, chúng ta ủ trí hạ bộ tộc đều ở tại cổ nổ hạ, thậm chí thôn này đều là chúng ta ủ trí hạ tổ tiên thành lập, chúng ta có lý do gì phản bội cổ nổ hạ. Giải hội chăm chú nói rằng, đúng. Phản bội cổ nổ hạ làm cái gì này căn bản là không thể sự lên làm hồ cả, hưởng thụ cũng không kịp đây, còn phản bội không tồn tại vậy thì tốt, ta gặp như các ngươi ủ trí hạ bộ tộc mong muốn, giao ra tất cả quyền lực. Xạ dù tổ bi hì dù rèn gật gù. Hai người sượt qua người. Xạ dù tổ bi hì dù rèn đi đến mọi người trước người, cu nở dê bắt đầu rồi từ nhậm nghi thức. Vừa trong nháy mắt tán gẫu, ngoại trừ dạy cùng xạ dù tổ bi, không có bất kỳ người nào biết. Ta, xạ dù tổ bi hì dù rèn. Ngày hôm nay lần thứ hai từ nhậm hổ cả cùng với có liên quan tất cả chức vụ, ba lần đại chiến trong lúc, ta bị trọng thương, lưu lại bệnh kín, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục vì là làng làm ra cống hiến, thậm chí, đã không cách nào làm một tên nì giả mà hành động. Ở đây, ta tuyên bố làm hổ cả cuối cùng một đạo mệnh lệnh, hổ cả cố vấn chức vị từ hôm nay trở đi thủ tiêu, sự vụ lớn nhỏ quyết đoán, hết mức quy hổ cả. Cùng với cổ nổ hạ pháp quy trình ly. QNZ đem ở sau 3 ngày một lần nữa báo cho đại gia, vì tăng cao hành chính hiệu suất, hổ cả cơ cấu đem sẽ làm ra điều chỉnh, tăng lớn hổ cả đối với các bộ ngành sức khống chế độ sau ngày hôm nay, hổ cả tất cả chức vụ toàn bộ chuyển giao danh hứa, ta cũng sẽ quy ẩn, làm một người bình thường cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt, xin mời mọi người, đều chống đỡ đệ tứ, tin tưởng đệ tứ đi. Sazuto Bihizu Zen nói rằng, phía dưới đông đảo cổ nổ hạ dân chúng, không giành chính trị, QNZ chỉ là cho rằng vui mừng sự tình dô NZ như vỗ tay. Cô nộ hạ gia tộc Hiuga, cùng với một ít nguyên bản chống đỡ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn gia tộc, trong lòng một luồng linh cảm không lành tự nhiên mà sinh ra. Lại muốn đem quyền lợi triệt để giao cho dạy hừa, giao cho ủ trí hạ bộ tộc. Nếu như vậy, đặng bọn họ chẳng phải là đặc biệt là Hiuga bộ tộc. Hiuga Hiashi lúc này sắc mặt đã phi thường đen. Trong lòng hắn có một luồng linh cảm không lành chính đang nổi lên. Dạy hừa quyền lực trong tay đã vượt qua dĩ vãng bất kỳ một lần hổ cả, cố vấn ghế hủy bỏ, thậm chí còn muốn tăng lên đối với các bộ ngành sức khống chế. Chuyện này không phải là tiếp cận độc tài ạ như vậy hổ cả, thật sự không thành vấn đề sao? Hiện tại duy nhất trơn lên chống không vị trí, liền còn lại ạ bù bộ trưởng. Sĩ mù giả đạn rồ chết rồi, đời tiếp theo tân ạ bù bộ trưởng, quá nửa là nà mì cả giờ mì nà tổ. Bởi vì trước xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng giải hứa giao lưu chính là ạ bù bộ trưởng vị trí cho mì nà tổ. Mà hắn hủy bỏ hổ cả cố hỏi chức vị này, thậm chí còn có thể lại để giải huyệt sửa chữa cổ nổ hạ hiện nay pháp luật. Nay thì tương đương với, giải huyệt trở thành cổ nổ hạ hơn một nửa cái nhà độc tài cho tới A Bù. Giải huyệt vốn là muốn đồng thời nắm giữ trong lòng bàn tay, nhưng tựa hồ không phải như vậy dễ dàng. Cũng đúng, nếu như toàn bộ quyền lợi đều cho giải huyệt, vậy thì thật sự thật đáng sợ, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Thậm chí, trước e sợ xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn đã nghĩ đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm không lên đệ tứ hồ cả, vì lẽ đó sớm liền làm một tay chuẩn bị, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm ạ bu bộ trưởng. Nếu như vậy, trong tay bọn họ ít nhất còn có một chút sức mạnh. Xạ dù tổ bì hì dù rẻn không thẹn là chính trị gia, từ vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ tất cả. Trước ở hồ cả trong phòng làm việc, xem ra như là để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ toàn lực đi tranh hồ cả vị trí, thậm chí còn để hì ủ gạ hì ạ si, cùng với mấy gia tộc khác toàn lực đi chống đỡ. Nhưng cuối cùng hắn nhưng đến rồi một chiêu hồi mã thương, lại chạy ạ bu bộ trưởng vị trí đi tới, không vậy thì thật sự để hì ủ gạ hì ạ si choáng váng. Hắn khả năng còn chưa kịp phản ứng. Xạ dù tổ bí hì dù rèn đã đem hắn cho bán, đây chính là chính khách thủ đoạn a, nhiễu là giải hội cũng không thể không cho xạ dù tổ bí hì dù rèn lai. Người này, sức chiến đấu cùng những phương diện khác không nói, thế nhưng chính trị thủ đoạn, mạnh hơn giải hội nhiều lắm, thậm chí liền ngay cả trước hai vị hổ cả cu nở dê kém xa tít tắp xạ dù tổ bí hì dù rèn, thúc ngựa cũng không đuổi kịp loại kia. Có điều, có những sức mạnh này, hiện nay cũng đã được rồi. Chờ sau này lại chậm rãi thu về ạ bù đi. Giải hữu nhìn xạ rủ tổ bi hì rủ rèn bóng người, cười cợt. Hắn đương nhiên sẽ không đem ạ bù thật sự đưa đi. Ạ bù nhưng là cổ nổ hạ một đại lực lượng vũ trang, bọn họ đều là từ trong thôn chọn lựa ra ưu tú nỉ dạ, trong đó tinh anh thượng nhẫn nhiều vô cùng, được gọi là nỉ dạ bên trong bộ đội đặc chủng cũng không quá đáng. Mà bộ đội như vậy, giải hữu đương nhiên muốn. Đương nhiên, hắn còn có một cái biện pháp khác. Nếu các bộ ngành muốn điều chỉnh, vậy thì suy yếu ạ bù thực lực, sau đó một lần nữa thành lập một cái tân thế lực. Cùng ạ bù loại hình như thế, đều là tinh anh nỉ dạ tạo thành, thế nhưng thuộc về quyền, muốn nắm ở trong tay chính mình tờ S, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại sĩ.